Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Trần Sinh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở một bên nghe được rõ ràng, biết loại tình huống này đã vô pháp tránh cho. Lương Nhược Vân nói hoàn toàn tưới diệt bọn hắn tâm tồn cuối cùng một tia may mắn. Muốn tại đây đệ nhị vực đứng vững chân. Bọn họ trừ bỏ tách ra không còn hắn tuyển. Có thể nói như vậy đối bọn họ, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ đơn thuần dựa thôn thực quỷ vật, là có thể lệnh trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ gia tăng, đề cao thực lực. Cũng không cần gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực, đi đạt được cái gì khen thưởng. Ta đã biết, ta sẽ làm bọn họ đi tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ ở trở về Lương Nhược Vân một câu sau, đột nhiên nghĩ tới trước bọn họ một bước tiến vào đệ nhị vực Ngô Địch. Lại hỏi, đúng rồi, Ngô Địch có cùng ngươi liên hệ sao? Hắn rất sớm phía trước có liên hệ ta, gần nhất một đoạn thời gian. Chúng ta cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Ta đã biết, Hạ Thiên Kỳ không có gì muốn hỏi. Lúc này ý bảo đang ở phát ngốc Sở Mộng Kỳ, làm nàng tiếp tục cùng Lương Nhược Vân nói. Bất quá hai người lúc sau cũng chưa nói cái gì. Chỉ là làm Lương Nhược Vân cho bọn hắn phát tới một cái kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Liền kết thúc lần này trò chuyện. Lãnh Nguyệt biểu tình âm trầm tới rồi cực điểm. Hiển nhiên ở đối mặt loại này không thể kháng cự lựa chọn khi hắn trong lòng cũng khó chịu tới rồi cực điểm. Hảo, chuyện này liền như vậy quyết định. Các ngươi tạm thời đi trước Lương Nhược Vân bên kia. Đến nỗi ta, các ngươi tắc không cần thiết lo lắng cái gì. Rốt cuộc giống ta như vậy nghiêu so người, căn bản là không cần mượn dùng bất luận cái gì thế lực trưởng thành. Đi một bước xem một bước thì tốt rồi. Này xác thật là cái không tồi lựa chọn, nhưng là ta cùng ta sư huynh lại căn bản không cho là như vậy. Ta hai người gia nhập ngươi đoàn đội là vì cái gì? Nói đến cùng là bởi vì chúng ta tín nhiệm ngươi. Chúng ta tưởng cùng ngươi kề vai chiến đấu, giải quyết một đám nan đề. Cũng không phải bởi vì đi theo ngươi, có thể có bao nhiêu mau tăng lên thực lực. Sở Mộng Kỳ thở dài, nói ra nàng cùng Lãnh Nguyệt trong lòng lời nói. Ta đương nhiên biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Ta cũng không hy vọng các ngươi đi. Hoặc là ta chính mình đơn độc rời đi. Nhưng là không có biện pháp a. Ai làm chúng ta thực lực nhược đâu. Nếu ta hiện tại có được tổng giám thực lực, chúng ta còn dùng tách ra sao? Ta trực tiếp mang bọn ngươi đi Tam Đại Minh Phủ Tổng Bộ Trang So. Thấy ai liền trừ ai. Bọn họ còn phải cho chúng ta cười làm lành mặt. Cho nên đây là hiện thực a. Hiện thực chỉ cho phép chúng ta bị động tiếp thu nó. Bất quá nói trở về, bằng hữu sớm muộn gì đều có phân biệt thời điểm. Lại nói chúng ta này cũng chỉ xem như tạm đường. Chờ các ngươi hai cái nghiêu so, ta có thể đi tìm các ngươi a. Cho nên hết thảy cực khổ đều là tạm thời. Không có như vậy không xong. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý không để bụng cười cười. Chỉ là hắn tươi cười vô luận thấy thế nào, đều khó coi tới rồi cực điểm. Sở Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt cũng đều không để ý đến hắn. Đảo không phải bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ở có lệ cái gì, mà là lần này bị động lựa chọn chung, lớn nhất người bị hại căn bản không phải bọn họ, mà là Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì bọn họ đạo đức ước thúc, Hạ Thiên Kỳ rất khó sẽ gia nhập phản bội giả liên minh. Bởi vì hắn là quỷ vật chi thể quan hệ, hắn hoàn toàn đoạn tuyệt gia nhập Tam Đại Minh Phủ khả năng. Nhưng mà không có thế lực lớn dựa vào, tiểu thế lực lại vô pháp giúp được hắn quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ kế tiếp không thể nghi ngờ sẽ ở vào một loại một mình chiến đấu hăng hái hoàn cảnh. Cho nên bọn họ trong lòng mới có thể như vậy không dễ chịu. Ta sẽ không đi Lương Nhược Vân chỗ đó. Ở trầm mặc có trong chốc lát sau, Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Lãnh thần, ngươi đừng chơi này tiểu hài nhi tính tình, như thế nào càng ngày càng giống ngươi sư muội đâu. Ta biết ngươi không yên lòng ta, muốn cùng huynh đệ vai sóng vai, nhưng là đừng quên cái kia vẫn luôn tồn tại ngươi trong lòng mục tiêu. Còn có như vậy quỷ vật tồn tại, còn có như vậy nhiều đáng thương mọi người ở bị chịu dày vò. bọn họ nhưng đều chờ ngươi đi giải cứu đâu. Cho nên chuyện này ta đã quyết định, vô luận là ngươi không muốn, vẫn là ngươi sư muội không muốn, các ngươi lúc sau đều đến cút xéo cho ta. Trừ phi các ngươi không nghĩ lại giao ta cái này bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng một câu nói thực trọng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì Lãnh Nguyệt thật sự là quá cố chấp. Hắn thật đúng là sợ Lãnh Nguyệt đầu nóng lên. Chết sống đều không đi Lương Nhược Vân chỗ đó. Liền ở ba người lâm vào trước mặt loại này tương đối cứng đờ không khí khi. Liền thấy lão Hắc ở gõ gõ phía sau cửa. Lãnh bốn cái bộ dáng thanh thuần. Trên mặt treo đầy nước mắt nữ học sinh. Từ bên ngoài đi đến. Hạ huynh đệ, chúng ta đã liên hệ thượng chúng ta lão đại rồi. Hắn thực mau liền sẽ trở về. Này bốn cái học sinh các đều là mỹ nhân phôi. Tuyệt đối đều là không ai động quá non. Các ngươi trước chơi. Đến lúc đó ta tự cấp các ngươi an bài. Còn có cái này đá quý vòng cổ. Cũng là chúng ta một chút tâm ý. Rốt cuộc mỹ nữ xứng châu báu. Tiểu mỹ nữ. Ngươi mang lên sau bảo đảm sẽ càng đẹp mắt. Lão Hắc cợt nhà nói. Không hề có chú ý tới biệt thự trước mặt không khí. Lão ca vất vả. Này đó ta liền vui lòng nhận cho. Hạ Thiên Kỳ trang trang bộ dáng trở về một câu. Thế Sở Mộng Kỳ tiếp nhận lão Hắc truyền đạt vòng cổ. Vòng cổ thượng thủy tinh điếu trị lấp lánh sáng lên. Chung quanh còn được khảm một viên viên tiểu toàn. Không thể nghi ngờ giá trị xa xỉ. Kia hành, các huynh đệ trước chơi. Ta đi về trước. Lão Hắc cười ha hả nói xong. Liền xoay người lại rời đi biệt thự. Bốn cái nữ sinh lúc này còn ở cúi đầu không ngừng nức nở. Các nàng bị lão Hắc chộp tới thời điểm còn ở đi học. Căn bản không biết này đó đều là người nào. Mộng Kỳ, mang theo bọn họ lên lầu đi thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn mấy cái học sinh liếc mắt một cái. Lớn lên xác thật tương đối thanh thuần. Bất quá hắn cũng không phải đầu chọc đám người kia. Đối với loại này táng tận thiên lương sự cũng không cảm thấy hứng thú. Các ngươi cùng ta lên lầu đi. Yên tâm, chúng ta cùng bắt ngươi nhóm người không giống nhau. Ở chỗ này các ngươi thực an toàn. Chúng ta là sẽ không thương tổn các ngươi. Nhìn Sở Mộng Kỳ mang theo kia bốn cái bị chộp tới nữ học. Sinh lên lầu, Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng. Một bên khẩy cháy luôn. Một bên đối Lãnh Nguyệt trêu chọc nói. Tới Lãnh Thần, cho ngươi Hạ ca ca cười một cái. Lãnh Nguyệt xem cũng chưa xem hắn. Hừ lạnh một tiếng đem mặt chuyển đi một bên. Hạ Thiên Kỳ thấy thế hít sâu một ngụm yên. Biên thật dài phun sương khói. Biên ở trong lòng mặt nói thầm. Giống như là có đoạn thời gian không có trêu chọc Lãnh Nguyệt. Lão Hắc lần thứ hai trở lại kia đống đại biệt thự trong viện. Đầu chọc cùng mặt khác ba cá nhân thấy hắn trở về. Đều theo bản năng hỏi nói. Thế nào? Người ngươi cấp đưa đi qua sao? Đưa đi qua, nhìn còn tương đối vừa lòng. Lão Hắc liệt miệng cười hai tiếng. Đầu chọc nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia họ Hạ trước kia tuyệt đối là phía dưới hiện thực lão đại. Nữ nhân sợ là không thiếu chơi. Ta thật đúng là sợ hắn chướng mắt kia mấy cái cô bé. Liền ở vài người nói chuyện thời điểm. Liền thấy Trần Sinh ngậm thuốc lá. Lung lay từ bên ngoài đi đến. Lão đại ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhìn thấy Trần Sinh trở về. Đầu chọc vài người đều vội vàng đón đi lên. Hôm nay hứng thú tương đối cao. Liền nhiều chơi trong chốc lát. Cũng không nghĩ tới chúng ta nơi này còn sẽ tiến vào cái giám đốc. Người hiện tại đều ở đâu đâu? Ở tiểu biệt thự. Mới vừa chộp tới mấy cái non đưa vào đi. Phỏng chừng lúc này hẳn là ở bên trong sảng đâu. Lão Hắc vội vàng cướp trở về một câu. Các ngươi phải biết rằng, cũng không phải là mỗi người đều có ta cùng ta giống nhau phẩm vị. Bất quá nếu như vậy, ta đây liền đợi chút lại đi tìm bọn họ. Phân phó đi xuống, chuẩn bị cái tiệc tối. Trong chốc lát tìm bọn họ ra tới ăn cơm. Đem sở hữu canh giữ ở khu vực tuyến thượng cao cấp chủ quản đều rút về tới. Không thể làm đối phương xem thường chúng ta quang ảnh nhai khu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.